Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 304. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy hát ố chuyện, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên, thể loại, ngôn tình, ngược. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chương 304. Chính là một bộ dạng xem trò vui. Lúc này, Hạ Tử Hy đột nhiên nhớ đến chuyện gì. Mỉm cười nói. Đúng rồi, đây là quà con mang đến tặng cho bà nội và phu nhân. Người đến là được rồi. Còn mang quà tặng đến làm gì? Mục Lão Thái Thái nói. Có thể nhận ra rằng, bà thật lòng ưa thích Hạ Tử Hy. Cũng có thể nói Hạ Tử Hy chính là cháu dâu tiêu chuẩn trong mắt bà. Việt writer, Hạ Tử Hy mỉm cười, cũng không nói thêm gì khác, khí chất thanh nhã toát lên khiến cho người Mục gia cảm thấy yêu thích không thôi. Nếu như hỏi rằng tại sao 2 năm trước bọn họ lại thích Hạ Tử Hy, có lẽ cũng vì thân phận cũng như tính cách không ưa xiểm nịnh của cô. Nhưng hiện tại càng thích cô ấy hơn cũng chính vì khí chất và sự ung dung từ cô. Quả thật càng phù hợp với tiêu chuẩn của người Mục gia bọn họ. Lúc này, Mục Chăn ngồi một bên, vừa cười vừa nói, được rồi, nếu như Cảnh Thiên cùng Tiểu Hy đều đã đến đông đủ rồi. Vậy chúng ta bắt đầu dùng cơm thôi. Được, dùng cơm thôi, mọi người lên tiếng, sau đó lần lượt kéo nhau bước về phía bàn ăn. Hạ Tử Hy nhịn không được cảm thán trong lòng. Khi 2 người bọn họ kết hôn chưa cùng một lần cùng người nhà Mục gia dùng cơm với nhau. Hiện tại lại có thể ngồi xuống cùng nhau dùng cơm. Thật sự là tạo hóa trêu người. Mục gia vẫn có thể xem như khá khiêm tốn. Dù cho có thể hô mưa gọi gió. Danh tiếng chấn động đến mức chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng về phương diện gia đình thì rất hòa thuận. Cũng rất khiêm tốn. Hiện tại chỉ có người một nhà dùng cơm với nhau. Mục Lão Thái Thái ngồi chính giữa. Lúc này Mục Chăn vì biểu hiện lòng tôn trọng với bà. Hơn nữa hiện tại bà vẫn là chủ nhân gia đình. Hạ Tử Hy cùng Mục Cảnh Thiên ngồi bên trái. 2 vợ chồng Mục Chăn thì ngồi bên phải. Có thể gặp được Hạ Tử Hy. Mục Lão Thái Thái vô cùng vui mừng. Tiểu Hy à, nghe nói cháu hiện tại đang làm việc ở công ty của Cảnh Thiên. Chuyện này có đúng không? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy gật đầu. Vâng ạ, đúng vậy. Từ khi trở về nước đến nay liền đến làm tại công ty của anh ấy. Nhưng khi cháu đi phỏng vấn lại không hề biết tổng giám đốc chính là Mục Cảnh Thiên. Hạ Tử Hy trả lời, ta còn nghe nói. Tên nhóc này ban đầu còn không nhận ra con. Mục Lão Thái Thái cười hỏi. Chính là một bộ dạng xem trò vui. Nhắc đến chuyện từng xảy ra này. Sắc mặt Mục Cảnh Thiên không chút dễ nhìn. Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó gật đầu. Vâng, lúc này, Mục Cảnh Thiên lên tiếng. Đối với những món đồ không có vẻ bề ngoài, tôi bình thường đều không có ấn tượng đến. Vừa nói. Liền tiếp tục dùng cơm. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên nhayho.com. Cách chương.